Hoắc tổng truy thế, chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 147 thư ký Trương mỉm cười nói. Ý của luật sư Hoắc chính là để cô chọn ra 5 bộ thuộc các nhãn hiệu mà cô thích để sau này sử dụng. Cô ấy nhấn mạnh, sau này cô sẽ có nhiều cơ hội đi xã giao với luật sư Hoắc. Đây là những thứ cơ bản nhất, còn có trang sức đằng sau đi kèm nữa. Ôn Noãn là con gái. Làm gì có chuyện con gái không thích quần áo đẹp chứ. Nhưng khi dọn đến đây, cô chưa từng nghĩ đến việc cùng Hoắc Minh đi xã giao. Cô tưởng mình chỉ cần giải quyết nhu cầu thể xác của anh thôi. Thư ký Trương nhắc nhở cô. Mối quan hệ của luật sư Hoắc rất sâu rộng. Đừng lãng phí những nguồn lực thế này. Cô ấy còn nói. Làm phụ nữ nhất định đừng ngu ngốc. Thứ cầm trong tay mới là thứ quan trọng nhất. Mặc dù Ôn Noãn không hiểu điều này nhưng cô biết thư ký Trương có lòng tốt. Cô nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi tập trung chọn váy dự tiệc. Khi vô tình nhìn thấy giá trên mác quần áo, trong lòng Ôn Noãn thầm giật mình. Những nhãn hàng này có giá khởi điểm ít nhất là 50.000 đến 60.000. Còn một bộ trang sức cao cấp đắt nhất có giá hơn 2 triệu. Hơn nữa, về cơ bản thì những bộ váy này chỉ mặc một lần. Ôn Noãn không muốn khiến Hoắc Minh mất mặt nên cô giữ bình tĩnh chọn cho mình vài bộ phù hợp. Tính toán sơ cũng hơn 3 triệu. Phá của, tiêu tiền như nước, thư ký Trương mỉm cười. Mắt thẩm mỹ của cô Ôn rất tốt. Tôi thấy nơi đây thay đổi rất nhiều. Khó trách sáng sớm luật sư Hoắc đã nói cô Ôn khéo tay và rất có gu thẩm mỹ. Cô ấy thật sự rất giỏi ăn nói. Cuộc trò chuyện này đã khiến thái độ hờn dỗi trước đó của Ôn Noãn đối với Hoắc Minh biến mất hoàn toàn. Cô cũng thản nhiên nhận những bộ váy dự tiệc này. Tâm trạng cô thả lỏng. Để thợ trang điểm cho mình. Bữa tiệc này có phần riêng tư cho nên không cần quá long trọng. Thợ trang điểm chọn cho cô một chiếc váy đen nhỏ. Thiết kế 2 giây. Phần thân trên ôm sát cơ thể. Gấu váy xòe ra một cách tự nhiên để lộ đôi bắp chân thon dài trắng nõn. Thợ trang điểm khen ngợi. Dáng người cô Ôn rất đẹp. Làn da cũng không chê vào đâu được. Cô nhìn kỹ lại. Khuôn mặt Ôn Noãn nhỏ nhắn. Các đường nét trên khuôn mặt rất xinh đẹp. Màu tóc nâu nhạt. Thợ trang điểm bàn bạc với cô. Bộ trang phục này hợp với tóc màu đen hơn. Tôi tạo kiểu cho cô Ôn. Nếu cô Ôn thích thì có thể đến cửa tiệm của tôi để nhuộm vĩnh viễn. Ôn Noãn khẽ vuốt mái tóc dài của mình. Màu tóc của cô là màu tự nhiên. Cô cũng muốn thử những màu khác. Thợ trang điểm nhanh nhẹn. Nhanh chóng duỗi thẳng mái tóc dài của cô ra. Sau đó xịt thuốc nhuộm tóc dùng một lần rồi sửa lại. Mỗi khâu trang điểm đều làm tốt nhất. Thợ trang điểm khẽ nói. Cô rất giống nữ chính trong MV Sứ Thanh Hoa. Nhưng da của cô Ôn trắng trẻo hơn. Chân cũng thẳng hơn. Những người khác cũng hùa theo. Cũng cảm thấy giống. Chính Ôn Noãn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra cô có thể xinh đẹp như vậy. Cái này là sức mạnh của đồng tiền sao? Cách chương.